Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1824, chương 1825, cắn răng nghiến lợi Vương Bạch Mục. Gọi ta buông ra thần hồn, tiếp nhận của ngươi nô dịch. Cái này không thể nào. Thận Long Châu bên trong không gian, Vương Bạch Mục gương mặt tái nhợt, đem đầu rung với trống lắc. Ngồi xếp bằng ở Vương Bạch Mục trước mặt Diệp Chân, nhưng là tiện tay một cái vỗ tay vang lên. Lão Vương, ngươi phải hiểu được, ngươi đây không phải là ở thương lượng với ngươi chuyện này khả thi, mà là trước thời hạn thông chi cho ngươi tiếp nhận sự thật này. Nói thật, chuyện này, ngươi có đồng ý hay không cũng không đáng kể, bởi vì ta cái này thu cấm tiên thiên thần hồn phương pháp. Dù là ngươi không phối hợp, cũng có thể cưỡng ép rút ra của ngươi một luồng tiên thiên thần hồn. Diệp Chân nói, Vương Bạch Mục có chút sợ hãi nuốt từng ngụm nước bọt. Diệp Chân nói loại này thu cấm thần hồn bí pháp, quả thật rất ít cách nhìn. Nhưng là, lấy kinh nghiệm của hắn nhìn, Diệp Chân bây giờ vẻ mặt, không giống như là đang gạt hắn. Nhưng cho dù như thế, Vương Bạch Mục như cũ không nghĩ tiếp nhận Diệp Chân cái gọi là thu cấm tiên thiên thần hồn loại này nô dịch phương thức, làm thành một cái nửa bước đạo cảnh võ giả. Hắn này nửa đời, hướng đơn giản lý thuyết, chính là ở đi hắn mình võ đạo chi lộ. Nhưng là đi võ đạo chi lộ mục đích là cái gì chứ? Vì cường đại, vì tự do, vì thiên địa này đối với hắn mà nói càng rộng lớn hơn. Nhưng bây giờ, Diệp Chân trong lúc bất chợt nói muốn thu cấm hắn tiên thiên thần hồn. Cái này không thua gì đưa hắn cả đời trụ cột tinh thần cùng mục tiêu cho hủy diệt. Thật sự là để cho hắn không thể nào tiếp thu được. Ta có thể phát hạ thần hồn lời thề. Ta có thể theo như yêu cầu của ngươi, dùng bổn nguyên tinh huyết, dùng tiên thiên thần hồn phát hạ độc nhất huyết chú, nghe lời ngươi điều khiển. Cho ngươi chạy đông chạy tây hiệu lực. Vương Bạch Mục cố gắng. Diệp Chân nhìn hận không được bây giờ liền đánh cược mắng thề để cho Diệp Chân tin tưởng thành ý của hắn. Vương Bạch Mục chậm rãi lắc đầu một cái. Ngươi cảm thấy độ tin cậy có bao nhiêu? Ta dám không? Ngươi lão Vương trơn nhãn với con lươn tựa như. Hôm nay nếu là thả ngươi, không chừng ngày mai sẽ có thể bán ta. Hoặc là đổi nhất cá diện con mắt xuất hiện đối địch với ta. Ngươi nói, ta dám không? Huống chi, ngươi bất giác, ngươi đã biết rồi ta điều bí mật này. Ta đang không có khống chế thủ đoạn dưới tình huống. Dám thả ngươi rời đi sao? Diệp Chân nói, nghe vậy, Vương Bạch Mục thống khổ nhắm lại con mắt. Cái này thật không phải là ta muốn biết, là ngươi ném vào ta tiến vào. Diệp Chân nói bí mật, dĩ nhiên là Thận Long Châu chỗ này có thể sống sót người không gian. Tất cả chữ vật không gian, bao gồm giới vương cảnh quá mức trí đạo cảnh cường giả giới tử không gian. Giới tử tiểu thế giới, đều là vô pháp sinh tồn vật còn sống. Chỉ có cái loại này luyện chế địa thủy phong hỏa, chỉnh lý rồi thiên địa pháp tắc tiểu thế giới, khả năng sống sót người. Như vậy hoàn chỉnh tiểu thế giới chính là đạo cảnh trong tay cường giả, cũng là trong một vạn không có một. Diệp Chân tu vi này chỉ có huyền cung cảnh ngũ trọng võ giả, lại nắm giữ một cái chung quanh màu xám mù mịt có thể để cho sinh linh sống sót hoàn chỉnh tiểu thế giới, làm sao có thể không để cho Vương Bạch Mục không khỏi khiếp sợ. Bị ném vào tới trong chớp mắt, Vương Bạch Mục liền đoán được, dưới tình huống đó, vì đảm bảo mạng của ngươi, cũng chỉ có thể vì thế rồi. Nếu không, ta bây giờ giết ngươi, xong hết mọi chuyện, Diệp Chân nói, nhưng ta thật không phải cố ý, là ngươi để cho ta biết, ta bảo đảm, tuyệt đối sẽ không tiết lộ ra ngoài. Vương Bạch Mục gấp cũng sắp khóc đi ra, bảo đảm, hai chữ này. Có lúc nhưng là chó má cũng không bằng. Lão Vương, nếu như ngươi còn không biết phải trái lời nói, ta cũng chỉ có thể cưỡng ép rút ra của ngươi tiên thiên thần hồn rồi. Diệp Chân quát lên, ra Diệp Chân dự liệu. Vương Bạch Mục vẻ mặt trong thời gian ngắn trở nên vô cùng kiên nghị. Nếu thật là như vậy, ta thà chết cũng không nguyện ý làm đầy tớ của ngươi. Thoáng chốc, kỳ dị thần hồn ba động đồng thời. Vương Bạch Mục thần hồn lực đo tựu lấy một loại kỳ dị phương thức vận chuyển. Diệp Chân có thể cảm ứng được. Một khi thần hồn của hắn cưỡng ép xâm nhập Vương Bạch Mục linh trong cung, Vương Bạch Mục thần hồn lực đo sẽ trong thời gian ngắn đưa hắn tiên thiên thần hồn phá hủy, không cho Diệp Chân cơ hội tương đối. Diệp Chân ngẩn ra, chân mày cau lại. Thật ra thì Diệp Chân nói nhảm nhiều như vậy, hay lại là vừa ý Vương Bạch Mục bản lĩnh. Này Vương Bạch Mục nửa bước đạo cảnh tu vi, đã có thể cùng đạo cảnh sơ kỳ võ giả đối kháng rồi. Tinh danh hơn Thiện mấy loại thần thông bí pháp, chiến lực cường đại, nếu là thu tới tay bên dưới, Diệp Chân dưới tay sẽ gia tăng một cái đứng đầu chiến lực. Hơn nữa, Vương Bạch Mục bây giờ là nửa bước đạo cảnh tu vi. Lấy Diệp Chân Thận Long Châu lúc tự lực, không dùng được mấy, sẽ đột phá đến đạo cảnh. Đổi ngôn chi, ở đêm tới, Diệp Chân có thể có một cái đạo cảnh cường giả sai khiến. Nhưng là, một cái đạo cảnh cường giả, nếu không thể để cho cam tâm tình nguyện, dù là Diệp Chân có thể khống chế thần hồn, cũng sẽ có vô số tai họa ngầm. Đây cũng là Diệp Chân tại sao nhất định phải Vương Bạch Mục tự nguyện nguyên nhân. Bất quá, Vương Bạch Mục biểu hiện kiên quyết như vậy, Diệp Chân cũng là có thể lý giải. Bởi vì phải là đổi Diệp Chân sắp bị người khác khống chế thần hồn, Diệp Chân chỉ sợ cũng phải lựa chọn dẫu có chết bất khuất. Nhãn châu xoay động, Diệp Chân lại có động tác, không thể uy hiếp, vậy cũng chỉ có thể lấy lợi đi dụ. Diệp Chân phảng phất ảo thuật một dạng trên bàn tay trong lúc bất chợt tự ra phát hiện 10 viên linh hư quả. Nhìn đột ngột xuất hiện 10 viên linh hư quả, Vương Bạch Mục con mắt ngẩn ngơ, kinh hô lên, kia 30 viên linh hư quả ngươi không phải là phá hủy ấy ư? Ngươi ở đâu ra nhiều như vậy linh hư quả? 10 viên linh hư quả coi như rất nhiều, như vậy 100 viên đây. Diệp Chân trên tay lần nữa ảo thuật một loại xuất hiện 100 viên linh hư quả. Vương Bạch Mục con mắt chợt trợn to, ánh mắt không ngừng ở Diệp Chân cùng kia một đống nhỏ linh hư quả đi lên lóe sáng lại thước đến. 1.000 viên đây, 10.000 viên đây, theo một nhóm lại một chất linh hư quả xuất hiện ở Diệp Chân trước mặt. Kia bình thường vô cùng chân quý linh hư quả, giờ khắc này ở Vương Bạch Mục trước mặt, chất với Đại Bạch Thái. Mới đầu, Vương Bạch Mục nhìn này chất linh hư quả còn cuồng nuốt nước miếng. Nhưng theo ra hắn bây giờ trước mặt linh hư quả càng ngày càng nhiều, số lượng càng ngày càng kinh khủng, Vương Bạch Mục liền đau phi tiêu so nhắm lại con mắt. Vương Bạch Mục thậm chí hận không được đào hết đã biết đối gây họa cặp mắt. Đáng chết, hắn này đôi con mắt lại thấy được không nên vật nhìn. Như thế số lượng cao linh hư quả xuất hiện ở Diệp Chân trong tay, hắn đã minh bạch giang hồ theo như đồn đãi tam nhãn ma tộc linh hư vườn trái cây đánh mất lời đồn đãi, sợ là sự thật. Hơn nữa hung thủ liền ở trước mặt hắn. Ngươi, ngươi lại hại ta. Vương Bạch Mục là hận cắn răng nghiến lợi. Những bí mật này tất cả đều là ngươi để cho ta biết, ngươi tại sao phải hại ta? Mắng cuối cùng, Vương Bạch Mục thanh âm của đã mềm nhũn ra. Lấy Vương Bạch Mục khôn khéo, hắn rất rõ ràng Diệp Chân làm như vậy dụng ý. Diệp Chân làm như vậy dụng ý chỉ có một, đó chính là để cho hắn Vương Bạch Mục minh bạch. Hắn đã biết rồi hai cái kinh thiên đại bí mật bày trước mặt hắn. Chỉ có hai con đường. Một con đường là bị Diệp Chân tại chỗ chém chết, hồn phi phách tán. Mà một con đường khác chính là buông ra thần hồn, để cho Diệp Chân rút ra một luồng tiên thiên thần hồn lực đo khống chế sống chết của hắn. Trừ lần đó ra, lại không cái khả năng thứ ba. Diệp Trần cũng sẽ không cho hắn cái khả năng thứ ba tính. Cái gọi là con kiến hôi còn tham sống. Từ trong xương nói, Vương Bạch Mục là không nguyện ý cứ như vậy không tiếng động hồn phi phách tán. Ta muốn linh hư quả, một năm ít nhất 30 viên. Không, một năm ít nhất 50 viên. Hơn nữa, ta muốn nhất định độ tự do, ngoại trừ làm cho ngươi chuyện ra, làm xong việc ra thời gian, do ta tự do áp bài. Vương Bạch Mục cắn răng nhắc lên điều kiện, nhìn Vương Bạch Mục cắn răng nghiến lợi bộ dáng. Diệp Trân cười, rất tốt, này mấy cái, ta đáp ứng. Còn nữa, ngươi còn muốn nói cái gì điều kiện khác, có thể cùng nhau nói ra, chỉ cần không quá đáng, đều có thể thương lượng. Ta là người rất dễ nói chuyện, đây chính là ngươi nói. Vương Bạch Mục gật đầu lia lịa, cho ta nửa ngày, điều kiện này, ta phải thật tốt cân nhắc một phen. Vương Bạch Mục hận hận chành Diệp Trân, cắn răng nghiến lợi nói, ngươi từ từ cân nhắc, không gấp, thời gian của ta còn nhiều mà. Nói xong, Diệp Trân đem ánh mắt nhìn về phía một bên bị bắt cấm tam nhãn ma tộc đạo cảnh trung kỳ ma tôn Kê Diên Nguyên Linh, cùng với Kê Diên kia rách dưới nhục thân, là thời điểm xử trí người này. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.